Hôn nhân đỉnh cấp, chương 21 tân hôn như lửa. Góc truyện audio.com, trên tầng cao nhất Hứa Như lần đầu tiên đặt chân đến, hành lang dài dẫn thẳng đến văn phòng duy nhất. Khi cô đi dọc đường, có rất nhiều tiếng thì thầm xung quanh, một nhân viên quèn không thể bình thường hơn như cô, lại có thể được sếp đích thân gọi đến. Hứa Như cau mày, bước vào văn phòng với vẻ mặt không hài lòng, Lý Thế Nhiên ngồi trên ghế sofa, đôi chân dài bắt chéo lên nhau, như một vị vương giả. Lúc này, Hứa Như càng thấy anh lạ hơn. Bà Lý, ngay khi anh vừa nói, Hứa Như lập tức chạy đến che miệng anh lại. Lại nhìn ngoài cửa, cũng may là cửa đã đóng rồi. Anh đang làm gì vậy? Hứa Như hơi giận dữ, anh là ông chủ mới, trước đây Lý Thế Nhiên lại không nói với cô điều này, rõ ràng anh đã biết cô ở Thiên Nhất Dược Phẩm. Đến đây, Lý Thế Nhiên, không trả lời kéo cô ngồi cạnh anh, mà không quan tâm nơi đây là văn phòng. Hơn nữa, ai đó có thể đến bất cứ lúc nào. Tại sao không nói với tôi? Hứa Như vẫn hỏi, người đàn ông cau mày, đôi mắt đen láy nhìn vào khuôn mặt hơi giận dữ của cô, đây là công việc chính thức của tôi, sau này nếu bà Lý muốn biết chi tiết về công việc của tôi sẽ vui lòng báo cáo. Tôi không có ý này, Hứa Như phản bác chỉ là lần này có liên quan đến cô. Lý Thế Nhiên mua lại công ty nơi cô làm việc, đây cũng là chuyện của cô đấy. Ha, Lý Thế Nhiên chớp mắt, đôi mắt to và sâu thẳm. Bỏ đi, chỉ là tôi không thể thích nghi việc anh trở thành ông chủ mới của tôi thôi. Hứa Như thì thầm, Hứa Như tôi là chồng, nhớ kỹ tôi chỉ có một thân phận thôi. Lý Thế Nhiên bóp cắm cô, đôi mắt đen của anh như có một ngọn lửa bên trong. Cô, gần như chìm đắm, trong mắt anh, Lý Thế Nhiên, mối quan hệ của chúng ta không thể để lộ trong công ty hoặc bất kỳ nơi nào. Hứa Như nói, khuôn mặt của người đàn ông đột nhiên trở nên khó chịu, bầu không khí dường như lạnh đi vài phần. Em muốn che giấu hôn nhân. Ha, Hứa Như gật đầu, chúng ta chỉ cần giúp nhau giải quyết những áp lực từ phía gia đình là được, đối với bên ngoài, chúng ta không cần phải diễn. Lý Thế Nhiên mím môi, đôi lông mày lạnh lùng làm thể hiện sự khó chịu của anh. Anh nhìn chằm chằm Hứa Như, ánh mắt khó đoán, Hứa Như bị ánh nhìn của anh làm cho khó chịu, chẳng lẽ cô nói sai sao? Đây là cách bọn họ đồng ý ban đầu kia mà, đúng vậy, tôi rất ghét diễn, Lý Thế Nhiên trầm giọng nói. Trở lại văn phòng của mình, Hứa Như bị hỏi chuyện từ đủ người, nhưng cô đã trả lời chỉ bằng một câu, tôi đi dọn văn phòng cho bác sĩ Lý, gì? Lao công không phải đã nghỉ việc rồi sao? À, tại sao thế? Hứa Như ken tị quá. Đúng vậy, tôi cũng muốn dọn văn phòng cho bác sĩ Lý, tại sao anh ấy không tìm tôi chứ? Sau này cô có gặp bác sĩ Lý nữa không? Hứa Như cúi đầu phớt lờ tất cả, đến giờ ăn trưa, vừa ra ngoài, Lưu Thanh đã đi đến. Đi ăn với bác sĩ Lý à, Lưu Thanh thấp giọng hỏi. Hứa Như gật đầu, cô vừa nhận được một cuộc gọi từ Lý Thế Nhiên, giờ mới nhớ ra là mình có thể từ chối. Yêu tân hôn như lửa, đi đi đi đi, tôi sẽ giữ bí mật cho cô. Nhìn biểu hiện mơ hồ của Lưu Thanh, mí mắt Hứa Như giật giật, không phải vậy mà. Nhìn thời gian, cô bước ra khỏi tòa nhà, không ngờ Lý Thế Nhiên đã đứng chờ sẵn bên cạnh chiếc Cayenne sang trọng. Giờ là thời gian ăn trưa, có rất nhiều người qua lại, nếu cô lên xe ngay lúc này, chỉ sợ việc cô đi ăn với Lý Thế Nhiên sau. Một ngày ai cũng biết, không thể được, tính một hồi, Hứa Như né sang phía bên kia, cách chương,